có gần 10 bóng người đuổi theo mấy người kia, tốc độ rất nhanh, đằng đằng sát khí, xem bộ dáng dường như là kẻ truy sát. Đây là vở kịch người truy sát và bị truy sát, Sở Mộ không biết tại sao mình gặp phải nhưng chuyện không liên quan tới hắn, không muốn trêu vào rắc rối không cần thiết. Nhưng rất nhanh Sở Mộ đổi ý, vì thính giác linh mẫn nghe thấy lời của đối phương, tuy không hoàn chỉnh nhưng hắn chắc chắn có nghe ba chữ Chân Kiếm Tông. Liên quan tới Chân Kiếm Tông thì Sở Mộ không thể khoanh tay đứng ngoài được. Mấy Sở Mộ đứng chặn đằng trước, mấy người bị truy sát hét to. Tránh ra. Nhưng mục đích của Sở Mộ là muốn chặn bọn họ lại, kiếm chỉ vạch qua, ánh sáng vàng xẹt qua như ngăn cách bầu trời. Mấy người bị truy sát buộc phải dừng lại vì kiếm quang màu vàng quá sắc bén, bị đâm vào sẽ chết. Tạm dừng khiến 9 người đằng sau chạy tới, nhanh chóng bao vây đám người lại, bao gồm Sở Mộ. Kẻ dẫn đầu người truy sát cười khẩy nói. Lê Hiểu, ta nói rồi, các ngươi không trốn thoát. Đó là một kẻ một mắt. Mấy người bị truy sát không nói chuyện, hung tợn nhìn Sở Mộ chằm chằm vì cảm thấy tại hắn chặn đường mới làm bọn họ bị đuổi kịp, bị bao vây. Vị bằng hữu này, đa tạ đã ra tay chặn lại nhưng chuyện tiếp theo giao cho chúng ta, ngươi hãy lui ra tránh cho bị lan đến. Sở Mộ phớt lờ đối phương, hắn nhìn mấy người bị mình chặn lại, hỏi. Các ngươi là đệ tử của Chân Kiếm Tông. Người độc nhãn đáp. Các hạ hỏi đúng rồi, chúng ta đều là đệ tử của Chân Kiếm Tông, nhưng mấy người kia là phản đồ của Chân Kiếm Tông chúng ta. Hồng Lợi, các ngươi mới là phản đồ. Lê Hiểu tức giận quát. Chờ khi Phó Tông Chủ trở về sẽ là lúc các ngươi hối hận. Sở Mộ hỏi. Chân Kiếm Tông có mấy Phó Tông Chủ? Có người trả lời. Một người. Sở Mộ đã hiểu. Người giao Kiếm Tông linh ấm cho hắn là Phó Tông Chủ duy nhất của Chân Kiếm Tông. Vậy theo lời những người này nói thì người bị truy sát là phe Phó Tông Chủ, người truy sát phe đối địch. Tình huống rõ ràng, Sở Mộ biết mình nên làm gì. Sở Mộ liếc người một mắt, lạnh nhạt nói. Cho các ngươi một cơ hội, hiện tại đi đi càng xa càng tốt. Nhóm 9 người bên nam nhân một mắt ngây ra sau đó cười phá lên. Người một mắt cười khẩy nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Trong mắt người một mắt thấy Sở Mộ phát ra dao động hơi thở không mạnh, cộng thêm vẻ ngoài của hắn trông còn khá trẻ, gã cảm thấy hắn không quá mạnh. Huống chi bọn họ có 9 người, tu vi của người một mắt cao nhất là Niết Bàn Tam Trọng Thiên, 8 người khác đều có tu vi Niết Bàn Nhị Trọng Thiên. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Xem bộ dáng là không nghe khuyến cáo. Ngón tay như kiếm rạch qua hư không, kiếm quang vàng như sợi tơ bắn ra. Trừ người một mắt cảm thấy nguy hiểm nhanh chóng né tránh ra, 8 người khác không trốn kịp, ai nấy chỉ cảm giác cổ hơi nhói rồi trước mắt tối đen, vì đầu của họ đã bị chém đứt. Máu chảy như suối, xác rơi xuống. Đám người soi tròn mắt ốt bưu, bàng hoàng nhìn Sở Mộ. Người một mắt biểu tình kinh hoàng, mặt trắng bệch run cầm cập. Không rút kiếm, chỉ một chiêu, không thi triển kiếm pháp uy lực lớn gì nhưng giết chết 8 vị sư đệ, mỗi sư đệ đều có tu vi Niết Bàn Nhị Trọng Thiên. Người một mắt bỗng bùng nổ tốc độ, không vì tấn công mà là chạy trốn. Nhưng Sở Mộ đã ra tay thì sẽ không cho người một mắt trốn đi, kiếm chỉ nhẹ điểm, khoảnh khắc ánh sáng vàng như sao băng xé gió bay đi, xuyên qua đầu người một mắt từ phần gáy đâm ra giữa trán. Người một mắt trợn to mắt tràn đầy kinh sợ, xác rơi xuống. 4 người Lê Hiểu run cầm cập. Tu vi của Lê Hiểu cao nhất là Niết Bàn Tam Trọng Thiên Sơ Kỳ, 3 người khác đều là Niết Bàn Nhị Trọng Thiên. Thực lực như người một mắt mà bị diệt gọn chứ nói gì bọn họ. Các ngươi có biết Vân Phong trưởng lão ở đâu không? Sở Mộ nhìn Lê Hiểu chằm chằm, chậm rãi nói. Nhận ủy thác của Phó Tông Chủ các ngươi có chuyện muốn nói với Vân Phong trưởng lão. Lê Hiểu không trả lời mà cẩn thận hỏi lại.